tuổi 17 nổi loạn. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ trưa. Hắn cứ đơ suốt cho tới lúc cậu đánh vào vai hắn. Hắn ngơ người nhìn hai thằng bạn thân đang cười hắn. Hắn nổi điên lên cho hai tên này mỗi người một cốc rõ đau. Cái thằng điên kia, mày nổi sản khi thấy tên bé An trên mục người nổi tiếng hả? Anh nó nhìn hắn hỏi. Bạch Gia An là ca sĩ hả? Hắn đặt một câu hỏi khác cho anh. Phải, cậu trả lời thay anh. Cốc, cốc, cốc, nó mở cửa bước vào. Phía sau nó là Nhỏ và cô. Hắn nhanh tay lẹ mắt tắt màn hình điện thoại của anh. Cậu thì cứ cười suốt như một thằng điên. Nhỏ đi tới chỗ cậu và tặng cho cậu một cái nhéo tai khá đau. Sao cái mặt của mấy người nhìn gian thế? Cô nhìn một lượt ba thiếu gia nhà ta. Bé An được lên trang nhất của tờ báo nổi tiếng nhất đó. Anh nó trả lời câu hỏi của cô. Tưởng gì lớn lắm. Nó bĩu môi nói nhìn anh. Nó nói tiếp. Tối nay em tới nhớ chuẩn bị đàng hoàng đó. Nó quay lưng bỏ đi. Nhỏ đi ra khỏi phòng không quên tặng cho cậu một nụ hôn lên má. Cô đi ra nháy mắt với anh. Anh bật cười vì hiểu ý câu nói của nó. Còn cậu và hắn thì đang đặt một dấu chấm hỏi trong đầu không hiểu nó nói cái quái gì cả. An nói cái gì mày có hiểu không? Minh, hắn hỏi cậu, tao mà hiểu nó nói gì chắc tao làm anh trai nó hoặc một trong hai đứa nạm thân nó rồi. Cậu trả lời rồi nhìn về phía anh nó. Hai đứa bay chậm tiêu quá. Tối nay tới Ba Thiên Hoàng đi rồi biết. Anh nó nói rồi lấy lại điện thoại của mình từ tay hắn. 2:30 PM, đám tụi nó và tụi hắn có mặt đầy đủ dưới phòng khách. Ngồi trên ghế sofa đơn là papi nó và nó đang làm nũng papi. Mami nó thì ngồi cạnh cô con dâu tương lai của mình. Đây là chìa khóa biệt thự Black. Ở đây có 3 phòng. Một tầng hầm, một gara xe, một nhà bếp. Có 3 tầng. 2 phòng nằm ở tầng 1 và 2 phòng ở tầng 2. Ở tầng 2 thì một phòng nhạc cụ tập gì gì đó cho mấy đứa còn một phòng để ngủ. Có 3 phòng dành cho khách sắp xếp ở tầng 1 có một phòng của khác và 2 phòng còn lại dành cho tầng 2 để khách ở, sân thượng nằm ở tầng 3. Mỗi phòng đều có tivi hết nên mấy đứa khỏi tranh nhau. Mami nó đưa chìa khóa cho cô. Nói rõ cấu trúc nhà cho cả đám tụi nó và tụi hắn biết luôn. Mami ui, con xa mami con sẽ nhớ lắm đó. Nó chu môi, phồng má đi tới ôm cổ mami nó. Cô đó, tôi mong cô về nhà mới thì đừng quậy phá là tôi mừng rồi. Mà tôi và pa cô định cho cô với thiếu gia Đức Nam đính hôn nên cô không được cãi lệnh nghe chưa? Mami nó nhéo yêu đôi má đang phồng của nó. Con biết rồi mà, con hứa sẽ không quậy phá và hành hạ tên. Chết bầm, đó đâu mami, nó nói và nhấn mạnh hai từ. Chết bầm. Thôi, mấy đứa nhanh soạn đồ rồi sang nhà mới đi. Ta có công việc bận nên không tới đó cho với mấy đứa được. Ta xin lỗi. Papi nó nói rồi đứng dậy kéo tay mami nó đi. Cả bọn kéo nhau đi soạn đồ và thẳng tiến tới biệt thự Black. 3:12 giờ trưa. Bang Diều Hâu. Gọi là DS nha mọi người. Trong một góc tối cao nhất. Trên chiếc ghế bang chủ có người đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay. Trên môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Dưới chân người này là một tên con trai đang quỳ giống kiểu cầu hôn nhưng mặt lại cúi xuống. Vanessa đã về rồi à? Sắp có trò vui để coi rồi. Người ngồi trên ghế nói rồi uống một ngụm rượu. Giọng khàn khàn của người hút nhiều thuốc lá. Dáng hình là một anh chàng khoảng 18, 19 tuổi. Vâng, boss Vanessa đã về. Nhưng không chắc cô ấy sẽ gặp ngài đâu. Người quỳ đó là một cô nàng khoảng 15, 16 tuổi, cất lên chất giọng nhẹ nhàng và đầy lạnh lùng. Được rồi, đi chỗ khác đi, người ngồi trên ghế ra lệnh. Cô nàng đó đi ra ngoài, ánh mắt vừa chiếu sự yêu thương vừa chiếu sự hận thù. Biệt thự Black, 4 chiếc siêu xe thượng hạng ngừng lại tại một ngôi biệt thự mang tên Black. Đúng như tên gọi của nó, ngôi biệt thự này có cổng màu đen. Các gạch tường đều theo chủ màu là đen nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp và sang trọng của ngôi nhà. Bước xuống 3 chiếc xe dẫn đầu là tụi nó và tụi hắn. chiếc xe cuối dùng để đựng vali của tụi nó và tụi hắn. Những chiếc vali được đặt xuống mặt đất. Nó kéo vali đi vào bên trong sau khi cô đã mở cổng. Oa, nhà này rộng và đẹp quá ha. Ánh mắt nó sáng rỡ khi vào bên trong căn biệt thự này. Ở bên trong được thiết kế khác hơn bên ngoài. Bên trong ngôi biệt thự, gạch tường được chủ đạo màu chính là màu kem sữa và xanh dương nhạt. Nó kéo vali đi thẳng lên tham quan các phòng. Theo sau nó là nhỏ. Cô và tụi hắn, ai cũng trầm trồ khen ngợi căn biệt thự này. Nó chọn căn phòng trên tầng 2. Căn phòng này chủ đạo là màu kem nhưng có một số màu đen được chen vào. Có hai tủ đều là màu đen. Cô và nhỏ ở hai phòng dưới tầng 1. Nó ở tầng 2 cũng tiện cho việc sáng tác và tập luyện của nó. Tầng hầm nó lấy làm nơi bí mật. Căn cứ riêng của tụi nó. Tốn mất 30 phút để xếp đồ. Xong hết mọi việc thì cả đám tập trung lại ở phòng khách rồi đi ra ngoài ăn. 8, 12 giờ trưa. Biệt thự Black. Tụi nó đang chuẩn bị đồ để tới Ba Thiên Hoàng. Bên phía tụi hắn cũng chuẩn bị xong xuôi. Tụi hắn tập trung dưới phòng khách trước. Nhỏ đi xuống trước. Trên người nhỏ mặt một chiếc đầm màu hồng phấn ngắn trên đầu gối 20cm. Bó sát người để lộ ba vòng của nhỏ. Sau nhỏ là cô. Cô mặc trên người chiếc đầm màu kem đuôi cá không vai. Tà trước ngắn trên đầu gối 30cm. Tóc cô được xõa ngang lưng. Và người cuối cùng là nó. Nó chỉ mặc một chiếc áo trắng có dòng chữ Boss. Khoác ở ngoài là chiếc áo khoác jean đen kết hợp với chiếc quần jean đen ngắn và đôi Boss. Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy nó mặc đồ như vậy. Không còn vẻ đáng yêu. Dễ thương như lúc trưa mà thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng chính gốc. Tụi nó và tụi hắn đi ba chiếc mô tô khác nhau chạy thẳng tới Ba Thiên Hoàng, GTNV lần 2. Dương Thiết Quân, tuổi 16, tên nước ngoài, Edward, tính cá, điềm tĩnh, ít nói, luôn tuân thủ lệnh của nó và là phó thủ lĩnh thứ nhất của bang Ri. Có người anh trai là Dương Thiết Minh, Trương Dương Tuấn, tuổi 17, tên nước ngoài, Kevin, tính cách, khó hiểu. Thích làm mọi việc theo ý của mình. Chỉ muốn làm theo lệnh của nó. Vì anh chàng này rất thích nó. Trần Quang, tuổi 18, tính cách, dễ gàn, đẹp, dai, đệ tử của anh nó trong bang Ri. Hải Vân, tuổi 16, tính cách, dáng yêu, nói chuyện khá dễ thương. Bạn thân của Thiết Quân và là em họ của nhỏ. Nhân viên thực tập của tập đoàn LB. Trần Đức Phong, tuổi 18, tên nước ngoài, Jun, tính cách, là bang chủ của bang DS, khá lạnh lùng, là kẻ thù của nó. Anh chàng này cũng rất thích nó, nhất là tính cách. Trịnh Hoàng Thanh, nhóc, tuổi 16, tên nước ngoài, Ken, tính cách, thích làm nũng với nhỏ và nó. Nhóc là em trai của nhỏ. Sau đây mình xin giới thiệu các tập đoàn nổi tiếng. Tập đoàn AMT là của nhà nó. Tập đoàn NMT là của hắn. Tập đoàn LB là của nhà nhỏ. Tập đoàn CJL là của nhà cô. Tập đoàn ABS là của Đức Phong. N chương 4, cách chương.